Quân môn nịch ái, chương 98, bị hồ ly theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện bình thường Mộc Lân thanh âm bình đạm, thật là cùng ở chung với mấy người này, là có thể phát hiện nhiều khi bọn họ sẽ hiện ra một mặt ngốc nghếch có thể so với Husky. Khuôn mặt ngốc nghếch ở trong nháy mắt thu hồi, thu quá nhanh, đau đến nhếch miệng. Ngay sau đó, một lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện ở trước mặt. Trong lòng bàn tay có một viên thuốc màu đỏ sậm. Uống đi, tiêu sưng, sẽ tương đối mau, gương mặt kia quá xấu, sẽ ảnh hưởng đến cô ăn uống. Mộc Lân, tùy thời mang theo một ít thuốc viên đơn giản. Còn may Cảnh Hữu Lam không biết ý nghĩ lúc này của Mộc Lân, không thì sẽ tuyệt đối không cảm động như vậy, không chút do dự ném vào trong miệng nuốt đi xuống. Cũng không biết có phải hay không do tác động tâm lý, đột nhiên cảm thấy trên mặt cũng không hề đau như vậy. Kỳ thật cũng không đau như vậy, tiểu tử này căn bản chính là ở giả đáng thương. Không phải không có nhìn đến hai người đang trao đổi, lăng khời. Email protected, chuỗi lựa chọn làm lơ, chỉ là cặp mắt hơi mang ý cười đảo qua Mộc Lân, lại một lần mở miệng. Tiếp theo, ai muốn lên? Báo cáo huấn luyện viên, tôi, ra tiếng, là tiểu tùy tùng của Tiết Kiến Binh, Lương Tào, chính là đầu sỏ gây chuyện ở nhà ăn lúc nãy. Lương Tào bước ra khỏi hàng, chậc chậc chậc, thật đúng là tự động đưa tới cửa. Nhìn Lương Tào, Lăng Khởi ánh mắt mang theo email protected, chuỗi xem diễn. Lương Tào bước ra khỏi hàng, ánh mắt xuyên qua mấy người Dương Việt Bân, Ký Thư Bạch, đương nhiên này trong đó cũng không bao hàm Mộc Lân. Tuy rằng cậu ta thực khó chịu thái độ của Mộc Lân đối với Tiết Kiến Binh, nhưng là tính Mộc Lân vận khí tốt, vừa vặn là một cô gái, mà Lương Tào cậu không đánh phụ nữ, cũng không thích lại cùng một cô gái so đo. Đối với loại này đàn ông có chủ ý như vậy, đương nhiên coi thường phụ nữ, liền tính thân phận của cô cùng cậu giống nhau, đồng ý gọi là quân nhân. Nhưng là, phụ nữ, có thể lợi hại đến nào đi? Lương Tào khịt mũi coi thường. Đương nhiên, đối với loại này coi khinh, Mộc Lân cũng không có cảm giác đặc biệt, dù sao mọi việc chỉ cần không liên quan cô liền mừng rỡ tự tại. Chỉ tiếc, đây là không có khả năng, ai làm cô đã sớm đã bị một con hồ ly theo dõi. Nguyên bản Lương Tào còn chuẩn bị chọn lựa người đối luyện, lại không nghĩ. Mộc Lân, bước ra khỏi hàng, thanh âm của Lăng Khởi tại đây một khắc đột nhiên vang lên. Nắm thảo, một câu chửi tục, đây là một câu mà trong lòng Lương Tào cùng tất cả tân binh cùng hiện lên ngay lúc này. Huấn luyện viên cùng nữ binh mới tới này, có thủ oán. Vẫn là nói, bởi vì khó chịu cô ấy đến trễ vài ngày. Muốn cho cô phát triển trí nhớ. Không thể không nói, này đàn tân binh não động còn rất lớn. Mộc Lân bất đắc dĩ, từ đội ngũ bên trong đi đến trước mặt Lăng Khởi đứng yên. Có hay không nắm chắc có thể thắng? Những lời này, Lăng Khởi là đối với Mộc Lân nói, cái này làm cho Lương Tào trong lòng càng thêm khó chịu. Còn không phải là một cô gái, lớn lên hơi chút xinh đẹp một chút, cần thiết đối đãi đặc biệt như vậy. Ở trong lòng Lương Tào, đã cấp cho Mộc Lân 4 chữ lớn. Đặc biệt chiếu cố, từ huấn luyện viên, lại chưa từng ngẫm lại, nếu Lăng Khởi thật đối với Mộc Lân đặc biệt chiếu cố, sẽ vào lúc này đem Mộc Lân lôi ra. Nhìn Lăng Khởi, Mộc Lân khóe miệng hơi hơi một phiết. Báo cáo huấn luyện viên, tôi vừa mới đã nói qua, tôi không biết tự do vật lộn. Vì cái gì liền không thể buông tha cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng đều đã nói qua. Cô sẽ không tự do vật lộn. Không có quan hệ, cô có thể dùng tự do chiêu thức khác. Phía trước tránh ở chỗ tối không thấy rõ, lúc này đây anh muốn thừa thời cơ nhìn xem rõ ràng, nhân tiện sợ S không mạng một chút. Lương Tào vốn dĩ liền có chút thân thủ, hiện tại liền hy vọng Lương Tào có thể ở trước mặt Mộc Lân kiên trì một chút. Vô luận như thế nào, đối với thân thủ của Mộc Lân, Lăng Khởi thực để ý. Bên cạnh Lương Tào cũng không biết ý nghĩ này của Lăng Khởi, nhìn Mộc Lân, đáy mắt chỉ có hoàn toàn bất mãn. Báo cáo huấn luyện viên, tôi xin đổi một người, cùng một người có chút thân thủ so, đều sẽ hơn đánh với phụ nữ, cho dù thắng cũng không sáng giỏi. Cách chương.